nữ phụ là từ thần tin. Chương 5, giả tạo. Gocchuyenaudio.com. Nó lại gần hắn, khoác tay hắn, nói cô không xứng đáng được Dương Tiến yêu đau Liêu Thiên Thiên. Nó nhếch môi nói, cô im miệng, các người lừa tôi. Ti Ti tức giận nước mắt rơi lã chã. Phải tôi lừa cô, tôi nói cho cô biết trên thế gian này cô không có quyền bắt nạt ai cả. Nói rồi nó đỡ cô bé đang quỳ dưới đất rồi đi xuống phòng y tế ngày hôm sau. Nó bước vào trường một đám con trai nhưng người không hồn, còn nó hỏi bạn nó Hà Anh. Trường chúng ta bị gì vậy? Nó nghiêng đầu hỏi, còn gì nữa, có người đồn cậu và hot boy trường đang hẹn hò với nhau nên các học sinh như người mất hồn đó. Nhỏ tự nhiên nói, gì chứ, ai thèm hẹn hò cùng cái tên tam thần đó. Nó tức giận hét lên, các nam sinh nghe được nói. Thật sao? Một, đó có phải sự thật không nư thần? Hai, à, thật là hên. Ba, cuối cùng nó vào học. Ra choi, nó đang vui vẻ cùng nhỏ thì nghe thấy tiếng hét của đám nữ sinh làm nhức óc nhưng không kém chút tò mò. Nó đi tới cửa sổ xen vào đám đông nhìn xuống dưới, phải là một hot boy. Nó chưa từng gặp, nó nhàm chán đi ra khỏi đám đông không may bị té. A, nó té không may hét lên, nữ thần có sao không? SS1, a, ai đẩy nữ thần vậy? SS2, ai ra sơ hạ cậu không sao chứ? Ti Ti, Thiên Thiên, giả tạo lại đỡ nó dậy. Nó gượng cười, không sao, cảm ơn cậu. Nói rồi nó đi khỏi chỗ đó mọi người bàn tân. Qua không ngờ nữ thần lại có quan hệ tốt với Ti Ti như vậy nha. SS1, phải phai, SS2. Không biết khi nào mới đặt lại hot girl nhỉ? SS3, đúng đúng, tôi thấy sơ hạ xứng đáng làm hot girl no 1. SS4, tôi thoi muốn Thiên Thiên làm hot girl no 1 hơn. SS5, Vivi và em, nó đi trên hành lang suy nghĩ, mọi người thoi nhìn chằm chằm nó, xót thương phải chăn, nó đang chảy máu rất nhiều. Tại sao cô ta lại đỡ Minh, lại còn dịu đang với Minh nữa? Chẳng phải cô ta rất ghét Minh sao? Bao nhiêu câu hỏi ập vào đầu nó không dừng, làm nó ngất trên hành lang máu không ngừng chảy. Sau khi tỉnh lại, nó chợp động mi, mồ hôi thi nhau lăn trên trán nó. Quá khứ, mẹ ơi, một cô bé xinh xắn đang đi trên hành lang biệt thự vừa kêu. Vừa đứng trước cầu thang nó trợn mắt, phải bao nhiêu người nằm trên vũng máu. Nó chạy xuống ôm thân xác cha mẹ nó vào lòng thét. Nó bật dậy nhìn xung quanh lấy tay lau đi mồ hôi, nhẹ nhàng bước xuống giường. Khách chương.